Ác quỷ cánh trắng, chương 9, núi tuyết, gocchuyenaudio.com. Sophisu, vừa mới chạy đến cổng cung điện Kuro đã hét lên ầm ĩ, gì vậy? Sophie đang phân công việc làm cho hầu nữ thì dừng lại chạy ra xem có chuyện gì. Luna trúng độc, Kuro vừa cõng Luna vừa thở đã vậy còn phải trả lời câu hỏi của Sophie. Mau đưa con bé đến chỗ Su mau lên. Sophie nhanh chóng dẫn đường cho Kuro. Phòng làm việc của Su, cô bé trúng loại độc đặc biệt. Su quan sát tình trạng của Luna rồi kết luận, có thuốc giải không? Kuro thuận miệng hỏi, Su nhìn Kuro một cách kỳ lạ, không phải không có chỉ là không có ở đây. Nó có ở đâu? Kuro lại hỏi, cậu hỏi làm gì? Sophie hỏi ngược lại Kuro, giải độc cho cô ta. Chấm, hôm nay cậu lại nhỉ? Su bình phẩm, hừ, Kuro quay mặt đi chỗ khác, biết lỗi rồi à? Sophie cười nhưng đây là nụ cười khinh thường Kuro. Bây giờ các người đứng đây tranh cãi hay tìm cách giải độc cho con gái ta? Chấm, chúa tể Lucifer bước vào. Chúa tể, Sophie và Su đồng thanh. Thằng nhóc kia, Lucifer hướng về phía Kuro. Ông kêu tôi, Kuro dở giọng hống hách. Ở đây có mấy thằng nhóc. Lucifer đá xoáy Kuro, ồn quá. Luna mở mắt, con gái ta, con có sao không? Lucifer mừng rỡ, cha nuôi con không sao. Luna nhìn Su và Sophie. Hai người làm ơn đừng có soi mói người khác. Chị nói đâu có sai. Sophie cãi bướng, Sophie, Lucifer quát, giả, bỏ đi, Luna khó nhọc ngồi dậy, cha, con cần đến núi tuyết của mẹ, Lucifer bỗng nhiên trầm ngâm, con sẽ không sao đâu, Luna bình thản, ta biết, được rồi, vậy con đi đây, Luna xuống giường, khoan, thưa cha, Luna quay lại, để thằng nhóc này đưa con đi, Lucifer liếc mắt về phía Kuro, Luna nhìn Kuro rồi cười nhẹ. Không cần đâu, Luna đi ra cửa, Kuro đi theo và ẵm Luna lên theo kiểu công chúa, thả ta ra, Luna vẫy vẫy chân liên tục, con nằm im không thì bảo, Luna nín thin, đưa Luna lên núi tuyết, Kuro chẳng thấy ai cả, xung quanh chỉ toàn tuyết trắng và gió lạnh. Kuro mệt mỏi tìm chỗ đặt Luna xuống vì Luna lúc này đã ngủ. Đang ngó nghiêng xung quanh thì giọng một người phụ nữ vang lên. Thằng nhóc kia, ai đó, Kuro nhìn xung quanh, là ta, chấm, một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên đang chậm rãi đi đến. Tuy nhìn ở độ tuổi trung niên nhưng bà ta lại có sắc đẹp như tiên. Bà ta khoác một cái áo choàng lông trắng muốt, mái tóc của bà ta cũng trắng, một màu trắng tuyết. Bà là ai? Kuro hỏi, ngươi hỏi thừa rồi, vậy bà có quen cô ta không? Kuro hỏi, tay chỉ về phía chỗ Luna đang ngồi ngủ. Thằng nhóc kia, ngươi dám đụng vào con gái ta à? Vừa thấy Luna bà ta lập tức nổi giận, đừng nổi giận vô cớ cô ta đi săn quỷ thì bị trúng độc Lucifer nhờ ta hộ tống cô ta lên đây. Hừ, bà ta hừ lạnh rồi tiến đến ẵm Luna lên, bà đưa cô ta đi đâu? Kuro chặn đường, này nhóc, ngươi nên biết ta là thần tuyết nơi này và con bé này là con nuôi của ta. Vì vậy ta đưa con bé đi đâu là quyền của ta. Chấm, bà, Kuro ngớ người, trong khi đó tại lâu đài. Hừm, chúa tể Lucifer dường như đang suy tư gì đó. Chúa tể ngài có chuyện không vui sao? Sophie đang dâng trà cho Lucifer. Cô nghĩ con bé Luna nó như thế nào? Công chúa là một cô gái đặc biệt. Sophie cung kính, có lẽ là vậy. Hai, Lucifer thở dài, giọng khàn khàn. Ta cũng đã già quá rồi. Dù con bé là con nuôi hay con ruột thì ta vẫn hy vọng vào nó. Chúa tể ngài quá lo lắng rồi. Sophie cúi chào cung kính rồi đi ra ngoài. Khách chương.